Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, vị kia tôn giả không nghĩ tới thiên thượng hải đại lục này đàn tu luyện giả sẽ là như thế phản ứng. Nhất thời nhìn về phía La Phong Vũ ánh mắt không tốt. Bất quá thấy nàng một cái nho nhỏ linh quang cảnh tu luyện giả lại có như thế đảm lượng. Nhưng là có vài phần thưởng thức, chính là mặc dù thưởng thức. Nhưng cũng tức giận của nàng lớn mật mạo phạm Mani không cần vị này tôn giả ra tay. Bên người hắn một cái nhân vương cảnh tu luyện giả đã ra tay. Một cái lóe ra linh quang bánh răng hướng La Phong Vũ bay nhanh mà đi. La Phong Vũ thần sắc phi lệ, trong tay thất âm linh hóa thành một cái thất luyện, vô hình âm ba hối thành sát âm, ngăn cản trụ kia bánh răng. Bánh răng thượng uy lực chấn đắc thân thể của nàng rút lui vài bước. Sau đó vững vàng đứng lại, hai tay gắt gao bắt lấy thất âm linh một đầu, thất âm linh banh thẳng thành một cái tuyến, cùng kia bánh răng giằng co. Bất quá giây lát gian, La Phong Vũ đã là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng lấy linh quang cảnh cửu trọng tu vi, sinh sôi ngăn trở một cái nhân vương cảnh nhất kích. Tình cảnh này cấp chung quanh những thiên thượng hải đó đại lục tu luyện giả mang đến thật lớn chấn động. Khí huyết dâng lên, lúc này như là không muốn sống giống nhau, ào ào tiến lên trợ nàng. Lôi hỏa môn môn chủ trì một đôi lôi hỏa diều, hướng tới kia bánh răng chính là nhất chủy. Bánh răng nháy mắt biến thành một cái phế phẩm mani, khi dễ một cái linh quang cảnh tiểu bối tính. Cái gì, có đảm liền cùng ngươi ra ra một trận chiến. Lôi hỏa môn chủ thanh như sấm minh, khiêu khích nói, quả nhiên. Lời này nháy mắt giữ chặt kia vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả thù hận giá trị. Mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn, lôi hỏa môn môn chủ dĩ nhiên không sợ, ngược lại dũng cảm cười ha hà. Hắn là nhân vương cảnh ngũ trọng tu luyện giả, chủ sửa lôi hỏa, công pháp cực kỳ bá đạo, trời sinh chiến đấu hình tu luyện giả, thậm chí ngẫu nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến. Cùng hắn đối chiến kia nhân vương cảnh tứ trọng tu luyện giả bất quá vài cái. Đã bị hắn hai rìu chém chết, kia ngoại lai tu luyện giả từ, phảng phất nháy mắt châm sở hữu chiến hỏa, trường hợp trở nên một mảnh hỗn loạn, sở trước chờ đê giai tu luyện giả ở chiến đấu phát sinh khi. Đã bị chung quanh linh quang cảnh tu luyện giả kịp thời quăng xuất chiến tràng. Nơi này đã không là bọn hắn này đó không minh cảnh tu luyện giả có thể đãi địa phương. Nhưng mà, này cũng không có nghĩa là bọn họ liền rời xa chiến trường. Bởi vì Tuyết Y Lâu phản bội, chỉ nghe Tuyết Y Lâu như núi lâu chủ nói. Tuyết Y Lâu các đệ tử nghe lệnh, bảo vệ cho các lối ra. Hôm nay tuyệt không nhường một người rời đi nơi đây, bằng không giết không tha. Ở đây tu luyện giả nhóm vừa tức vừa giận. Như núi lâu chủ, chúng ta cùng là thiên thượng hải tu luyện giả, ngươi vậy mà vẽ đường cho hưu chạy. Như núi lâu chủ mập mạp trên mặt lộ ra Phật Di Lặc Phật bàn tươi cười. Khinh miệt nói, ai nói ta là thiên thượng hải đại lục tu luyện giả. Cái gì, nghe nói như thế, ở đây tu luyện giả đều sửng sốt, đồng dạng sửng sốt còn có bị tâm phúc cấp dưới sủy phù tới được Tật Phong lâu chủ. Nàng vừa rồi bị vị kia tôn giả chụp một trường, chính giữa ngực, tuy rằng nuốt phục quá đan dược, thân thể lại bị thương cực kỳ lợi hại, tạm thời vô pháp chiến đấu, đành phải trước rời đi nơi đây. Mang Trọng Sơn, ngươi là có ý tứ gì? Tật Phong lâu chủ quát. Như núi lâu chủ nhẹ bổng liếc nhìn nàng một cái, trên mặt tươi cười càng thân thiết, chính là nói trên mặt ý tứ, ngươi đã đều muốn chết. Ta cũng cho ngươi tử cái minh bạch, chân chính Mang Trọng Sơn đã sớm đã chết. Lời này rơi xuống khi, như núi lâu chủ kia mập mạp thân thể đã như một trận khói nhẹ bàn xẹt qua đến. Đỡ Tật Phong lâu chủ bình cô theo bản năng che ở chủ tử trước mặt. Nhưng mà như núi lâu dễ chính bản không đem nàng xem ở trong mắt. Mập mạp nhẹ tay khinh huy gạt, bình cô liền xế bay tứ tung đi ra ngoài. Thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thế tạp trên mặt đất. Hai con mắt trừng lớn, đã là khí tuyệt bỏ mình. Bình cô, Tật Phong lâu chủ bi thiết một tiếng. Đừng nóng vội, Phong Thái Vân, sẽ đến lượt ngươi, như núi lâu chủ cười ha hả nói. cùng trên mặt hắn Phật Di Lặc Phật bàn tươi cười tương phản là kia như quỷ mị bàn động tác, mập mạp thủ giống như đoạt mệnh ác quỷ Tu La, nháy mắt liền xuyên thủng Tật Phong lâu chủ ngực, đem một viên tươi sống trái tim cào ra đến, kia trắng trẻo mập mạp trên tay vậy mà không có dính vào một tia huyết. Tật Phong lâu chủ trừng mắt kia trái tim, thân thể chậm rãi ngửa ra sau đồ, như núi lâu chủ như là thưởng thức kia trái tim nhảy lên. Sau đó nhẹ nhàng bâng quơ gian, đem chi niết bảo, tình cảnh này đem chung quanh đám kia tu luyện giả sợ tới mức mặt không có chút máu. Nháy mắt người này sẽ giết một cái nhân vương cảnh cường giả cùng một cái linh quang cảnh. Bọn họ này đàn không minh cảnh tu luyện giả, ở trước mặt hắn, tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử, không chịu nổi nhất kích. May mắn, này mập mạp đối bọn họ này đó tiểu hài tử cũng không có hứng thú. Phân phó nhân nhìn bọn hắn chằm chằm sau, liền hướng bên kia chiến trường xẻ qua đi, như núi lâu chủ rời đi sau, viết y lâu đệ tử đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Một đám tu luyện giả cho nhau nhìn nhìn, không nói hai lời, lại sát, cũng đã đến lúc này. Không giết chờ bị nhốt chết ở chỗ này sao? Xa xa ầm vang bạo vang không ngừng, nhân vương cảnh cùng nhân vương cảnh trong lúc đó chiến đấu. Đại khai đại hợp, lực phá hoại lan đến thậm quảng, rất mau đem tuyết y lâu kiến trúc bị hủy hơn phân nửa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Sở trước xen lẫn ở trong đám người vẫn chưa ăn lão hổ. Gặp một cái khảm một cái. Cùng chung quanh này thở hồn hển tu luyện giả so sánh với. Nàng nhưng là hơi thở cân xứng, thành thạo, nàng đành phải đem mặt nghẹn hồng, làm ra một bộ kiệt lực bộ dáng. Sở trước lại thẳng thắn dứt khoát xử lý một cái tuyết y lâu đệ tử. Hướng chiến trường bên kia nhìn sang, phát hiện lưu ở đàng kia đều là nhân vương cảnh cùng linh quang cảnh tu luyện giả. Nhân vương cảnh hoàn hảo, ít nhất có một trận chiến lực. Mà linh quang cảnh thuần túy chính là cấp địch nhân đưa kinh nghiệm. Chỉ có giống La Phong Vũ cùng Kinh Hồng các chương sửa xa này đó thực chiến kinh nghiệm phong phú. Linh quang cảnh tu luyện giả có thể ở thời điểm mấu chốt bảo trụ tánh mạng. Làm cho người ta ngoài ý muốn là, cái kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả còn chưa ra tay. Hắn chính là khoanh tay đứng ở nơi đó. Mắt lạnh xem cấp dưới cùng thiên thượng hải đại lục tu luyện giả chiến thành một đoàn. Cũng không có nhúng tay ý tứ, này vốn là chuyện tốt, nhưng cố tình hắn càng là như thế. Ngược lại nhường ở đây tu luyện giả đều trong lòng phát nhanh. Cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Xoay chuyển ánh mắt, sở trước nhìn đến trong đám người La Phong Vũ, của nàng quần đỏ, mỹ nữ, nhiễm lên vết máu. Bắn tung tóe đến trên mặt huyết nổi bật lên nàng đôi mắt như hòa. Sắc bén mà khí phách, nàng đang cùng chương sửa xa. Phó đạt vài cái linh quang cảnh tu luyện giả vây công một cái nhân vương cảnh tu luyện giả. Đột nhiên, kia luôn luôn khoanh tay nhi lập nhân hoàng cảnh tu luyện giả động thủ. Ở hắn động thủ nháy mắt, tất cả mọi người theo dõi hắn, cả người lông tơ thẳng dựng thẳng. Ở thiên thượng hải đại lục tu luyện giả cho rằng hắn sẽ trực tiếp ra tay đưa bọn họ giết chết khi đã thấy hắn công kích địa phương là thiên thượng hải, một luồng mây tía dường như linh quang từ trên trời giáng xuống. Ngăn trở này nhất kích, vị kia tôn giả thần sắc phi ngưng, ánh mắt như điện, đột nhiên ngẩng đầu, rất nhanh sẽ nhìn đến theo bị bụi ế bao trùm thiên thượng hải hàng rơi xuống nhân. Không chỉ có là hắn. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu, thật sự là tình cảnh này quá mức rung động, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có nhân có thể trực tiếp xé mở kia bụi ế. Theo thiên thượng hải liền như vậy trực tiếp rớt xuống đến đại lục. Thiên thượng hải tiến xuất khẩu ở đại lục tận cùng, phàm là tưởng muốn đi vào thiên thượng hải nhân, đều chỉ có thể theo đại lục tận cùng mà vào. Chưa từng có nhân sẽ theo địa phương khác ra vào thiên thượng hải. Lúc trước này bị thiên thượng hải trực tiếp quăng xuất ra thuyền cùng nhân không tính. Người nọ từ trên trời giáng xuống, đứng ở kia tôn giả cách đó không xa. Đây là một cái thập phần tuấn lãng nam nhân, khí chất như uyên như nhạc, cầm trong tay một thanh trường kích, chính là đứng ở nơi đó, còn có một loại nhường người không thể bỏ qua khí thế. Hoặc là nói là uy áp, liền cùng vị kia tôn giả làm cho người ta cảm giác giống nhau. Phường chủ, La Phong Vũ chờ nhân gian phường tu luyện giả mừng như điên kêu lên. Cung Ngọa Vân, Lôi Hỏa môn chủ chờ nhân vương cảnh tu luyện giả nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực không dám tin, đặc biệt cảm giác được Cung Ngọa Vân trên người hơi thở. Đã vô pháp ngôn ngữ, này Cung Ngọa Vân trước mặt người khác biến mất 20 năm sau. Vừa xuất hiện chính là nhân hoàng cảnh, chẳng lẽ đây là nhân gian phường át chủ bài? Nháy mắt, Lôi Hỏa môn cùng Kinh Hồng các liền minh bạch vì sao lúc trước La Phong Vũ hội làm cho bọn họ an tâm. Nguyên lai Cung Ngọa Vân bế quan 20 năm, vậy mà tấn chức nhân hoàng cảnh, đây là khi cách nhất vạn năm, thiên thượng hải đại lục lại xuất hiện nhân hoàng cảnh cường giả. Cung Ngọa Vân nhìn đến hiện trường tình huống, kia tận trời huyết khí phác mũi mà vào, nơi nào không biết phát sinh chuyện gì. Hắn lạnh lùng thốt, các hạ đến thiên thượng hải đại lục, tùy ý giết hại thiên thượng hải tu luyện giả, đã xúc phạm đại lục quy củ, ta đó là đem ngươi chờ chém giết như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Kia tôn giả nghe xong cuồng cười rộ lên. Cái gì đại lục quy củ, ngươi chờ cấp thấp đại lục, có cái gì quy củ đáng nói, quy củ là từ cường giả đến định. Hắn đánh giá Cung Ngọa Vân, dù có hứng thú nói. Cứ nghe thiên thượng hải đại lục đã có nhất vạn năm chưa từng xuất hiện quá nhân hoàng cảnh. Có thể thấy được này đại lục cấp bậc cũng không tính cái gì. Ta đó là bị hủy này đại lục, cũng không đáng tiếc. Cung Ngọa Vân vẫn chưa nhân lời này tức giận. Nhàn nhạt nói, các hạ mục đích là Mộc Linh chi tâm. Đúng, kia tôn giả thật sảng khoái thừa nhận, ta nguyên vốn cũng không tính toán đối thiên thượng hải tu luyện giả ra tay. Ai có thể cho các ngươi rất không thức thời, vậy mà phong bế thiên thượng hải, muốn oán liền oán thiên thượng hải đám kia nguyệt nữ tộc. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì? Lại hỏi, ngươi vừa rồi là từ thiên thượng hải đến, cứ nghe nguyệt nữ tộc thiên phú thần thông này đây linh vì giới. Khả là bọn hắn đem ngươi phóng xuất, ngươi cùng nguyệt nữ tộc có quan hệ gì? Cung Ngọa Vân thần sắc trở nên lãnh băng, không đáp hỏi lại. Ngươi chờ giết hại nguyệt nữ tộc, cướp lấy này Mộc Linh chi tâm vì sao? Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Kia tôn giả tránh, hai tay vỗ, trong tay xuất hiện một chi màu vàng mâu. Cung Ngọa Vân tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chờ muốn bước vào thiên thượng hải, trừ phi đạp lên của ta thi thể, tức thời không nói hai lời. Trường kích ở trong tay hoa kế tiếp nửa vòng tròn, xuất kỳ bất ý đã đâm đi. Nhân hoàng cảnh cường giả chi chiến, phảng phất ngay cả trong không khí linh khí đều bị trừ rào đi ra ngoài. Ở đây tu luyện giả nhận đến ảnh hưởng thật lớn, bất đắc dĩ ảo ảo né tránh, may mắn Cung Ngọa Vân không muốn liên lụy thiên thượng hải tu luyện giả. Cùng kia tôn giả thả chiến thả đi, hướng Tuyết Bình Châu ngoại rộng rãi không người bình dã mà đi. Hai cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả vừa đi, chiến đấu tiếp tục. Thả bởi vì có Cung Ngọa Vân kiềm chế kia nhân hoàng cảnh tôn giả. Này đó thiên thượng hải đại lục tu luyện giả tựa như đánh kê huyết thông thường. Càng đánh càng hăng, nhất vạn năm, thiên thượng hải đại lục vậy mà lại xuất hiện nhân hoàng cảnh cường giả. Như thế nào không làm cho bọn họ kích động, đặc biệt tại đây cái thời buổi rối loạn, mắt thấy thiên thượng hải đại lục liền muốn gặp được hủy diệt. Cung Ngọa Vân vừa đúng tấn chức nhân hoàng cảnh, chính là một loại đối bọn họ khích lệ. Tại đây loại khích lệ hạ, thiên thượng hải đại lục tu luyện giả càng kê huyết, phảng phất không muốn sống dường như, nhất dũng mà lên, đem đám kia ngoại lai tu luyện giả đoàn vây quanh, quần ẩu bất tử bọn họ cũng có thể vây tử bọn họ. Sở trước cũng là thả chiến thả đi, có chút tâm không ở ủ rũ. Cung Ngọa Vân xuất hiện tại của nàng đoán trước bên trong. Vừa rồi còn đang suy nghĩ Cung Ngọa Vân thế nào còn không hiện ra. Nào biết dĩ nhiên là theo thiên thượng hải mà đến. Chắc là hắn nhận được tin tức sau. Phải đi thiên thượng hải tìm nguyệt nữ tộc. Mới vừa rồi hội khoan thai đến Chamani, mặc dù không biết hắn đi thiên thượng hải làm cái gì. Ít nhất Cung Ngọa Vân thái độ là phải bảo vệ nguyệt nữ tộc. Này là đủ rồi. có một nhân hoàng cảnh cường giả thủ hộ, không cần lại lo lắng nguyệt nữ tộc ngày nào đó vừa muốn gặp được diệt tộc. Ở linh thế giới đại lục, nhân hoàng cảnh mới là cao nhất cường giả. Về phần này đó ngoại lai tu luyện giả, bọn họ chỉ xuất hiện 10 cá nhân, liên tính còn có người. Phỏng chừng cũng sẽ không thể nhiều lắm mân y theo vừa rồi kia nhân hoàng cảnh tôn giả thái độ. Chung, sở trước có thể cảm giác được bọn họ giết hại nguyệt nữ tộc đoạt lấy mộc linh chi tâm. Là một loại phi thường giấu kín hành vi, bằng không cũng sẽ không thể ở phía sau màn trước nhường tuyết y lâu này thiên thượng hải đại lục. Thế lực ra tay, mục đích chính là không làm cho nhân chú ý. Tuy rằng vẫn là không biết bọn họ muốn nhiều như vậy mộc linh chi tâm làm cái gì. Bất quá sở trước đã có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không là dùng để tu luyện, mà là có khác hắn đồ. Thả bởi vì mỗ ta nguyên nhân, bọn họ không thể gióng trống khua chiêng đoạt lấy. Cho nên lần này đến thiên thượng hải đại lục nhân cũng không nhiều. Sở trước nhất tâm nhị dụng, đêm này nghe lệnh chặn cướp tuyết y lâu đệ tử đều khảm phiên. Sau đó ở tuyết y lâu chung thật nhanh bôn chạy, nàng muốn đi tây tuyết lĩnh bên kia nhìn xem tình huống. Vừa chạy đi, đột nhiên nhìn đến phong hành tuyết hoang mang rối loạn trương trương đã chạy tới. Sở trước nghĩ đến tật phong lâu chủ tử, xem ánh mắt của nàng có vài phần thương hại, tuy rằng tật phong lâu chủ tử là nàng tự làm tự chịu. Khả như là không có mẫu thân che chở. Lấy phong hành tuyết đã từng sở tác sở vi, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị trả thù nhân giết chết. Sở trước chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền trực tiếp rời đi. Phong hành tuyết không nhìn thấy sở trước, lúc này nàng toàn tâm toàn ý hướng chiến đấu địa phương đuổi. Chỉ muốn đi xem mẫu thân của tự mình thế nào, có phải không phải thật sự giống những người đó nói. Mẫu thân đã chết, phong hành tuyết cúi đầu tật chạy. Nước mắt một viên rơi xuống. Lúc này tuyết y lâu đã lâm vào hỗn loạn chung. Chung quanh là sập phòng ốc kiến trúc. Tại đây đàn cao giai tu luyện giả phá hư hạ. Chiến đấu uy lực lan đến gần rất nhiều địa phương. Thậm chí có chút cách chiến trường góc gần đê giai tu luyện giả vô ý tử ở những kia cao giai tu. Luyện giả trong chiến đấu. Bị chết thực oan uổng. Sở trước một bên chạy một bên đục nước béo cò. Nếu là nhìn đến trên đất mặc không tầm thường thi thể, liền chạy tới sờ hạ thi thể thượng chữ nạp giới. May mắn không ai nhìn đến nàng loại này hành vi, bằng không tuyệt đối sẽ làm nhân khí hộc máu. Loại này phát người chết tài hành vi, cũng đặc vô sỉ chút. Bất quá đối với thiếu tiền sở trước mà nói, này đó đều là tấn thiên đại lục về sau ở linh thế giới phát triển tư bản. Sở trước chạy một lát, đột nhiên nghe được một trận tiếng kinh hô, nàng theo tiếng nhìn lại, sau đó ra mặt rút hạ, lăng lăng xem xa xa đánh lén đại con nhện, kia nhân hoàng cảnh tôn giả vậy mà bởi vì một cái bích ngọc băng chu đánh lén. Bị cung ngọa vân nhân cơ hội nhất kích thống đã chết. Này, bị chết thực oan uổng, sở trước nhìn xem vẻ mặt hắc tuyến, tầm châu đây là ngay cả hạn cuối đều không cần sao. Hắn không là luôn luôn không vui can loại này đánh lén chuyện sao? Đang nghĩ tới, đột nhiên chỉ thấy kia chỉ vĩ đại bích ngọc băng chu dùng băng ti chói trụ kia nhân hoàng cảnh tu. Luyện giả thi thể, liền như vậy chạy, cung ngọa vân, ngoặc kép chấm chấm, cung ngọa vân dục muốn đuổi theo ra đi, lại chưa tưởng mặt đất đột nhiên rung động lên. Hết chương.